khó vượt qua hoài cố. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Chu Tú Nghiên khiến Thời Tuế im lặng rất lâu. Cô thất thần dùng ngón tay khuấy khuấy ly nước ép trước mặt. Tớ sao? Sự xuất hiện của tớ. Thời Tuế cúi đầu, giọng nói rất khẽ tan vào không khí. Đối với anh ấy, có lẽ càng giống một sai lầm. Trong lúc nói, ký ức của Thời Tuế trở về lần đầu tiên gặp Yến Thính Lễ. Không phải ở nhà họ Yến, mà là sớm hơn, năm lớp 10, Thời Tuế theo bố mẹ đến Bắc Kinh học, để đưa cô vào trường trung học hàng đầu, hưởng thụ nguồn tài nguyên giáo dục của Bắc Kinh. Thời Dược đã tốn rất nhiều công sức, không chỉ dùng hết tiền tiết kiệm của gia đình mua nhà ở Bắc Kinh chuyển hộ khẩu cho cô mà còn nhờ vả người bạn đại học làm trong ngành giáo dục. Vừa biếu quà vừa mời cơm, Thời Tuế mới có thể bước chân vào cánh cổng trường trực thuộc. Học sinh ở đây thành tích chỉ là tiêu chí cơ bản để đánh giá sự xuất sắc. Họ còn phải tham gia đủ loại cuộc thi, trại huấn luyện, có những tên cuộc thi Thời Tuế thậm chí chưa từng nghe nói đến. Mức độ cạnh tranh khốc liệt có thể thấy rõ. Thời Tuế không chỉ một lần may mắn vì mình là học sinh nghệ thuật. Nếu không dựa vào thành tích của cô thì dù bố cô Thời Dược có nhét tiền biếu quà thế nào thì cũng e rằng cũng không chạm được đến ngưỡng cửa của trường trực thuộc. Thời Tuế đeo bảng vẽ sau lưng. Ngày đầu tiên đến trường trực thuộc, cô giáo đăng ký cho cô bảo cô đến lớp tập huấn báo danh trước. Trường trực thuộc nổi tiếng về các môn khoa học tự nhiên. Mấy tòa nhà xen kẽ đều là lớp khoa học tự nhiên của các khối lớp. Các lớp văn, mỹ thuật, thể dục khác thì rải rác ở các góc khuất. Thời Tuế đi lòng vòng nửa ngày cũng không tìm thấy lớp tập huấn mỹ thuật ở đâu. Hơi nóng mùa hè vẫn chưa tan hết. Đi ngoài trời rất lâu, Thời Tuế khát khô cả cổ, liền tiện đường đi vào tòa nhà phía sau qua một cánh cửa nhỏ. Mua một chai nước lạnh ở máy bán hàng tự động, uống ừng ực mấy ngụm. Thời Tuế mới thở dài một hơi, cảm thấy sống lại, chỗ này mát mẻ dễ chịu. Thời Tuế nhất thời không muốn động đậy, liền ở lại thêm một lúc. Nhìn quanh một lượt, cô phát hiện đây dường như là hội trường lớn của trường. Mới khai giảng, mọi người đều bận rộn báo danh nhận sách, nơi này liền trở nên vắng vẻ. Thời Tuế lại nhàn nhã uống thêm mấy ngụm nước. Đột nhiên nghe thấy mấy tiếng đàn piano trong trèo, bị lạc điệu giống như bị người dùng ngón tay gõ hờ hững. Có người đang đánh đàn, cô có chút tò mò, liền bất giác nhấc chân bước vào trong. Qua cửa sổ lâu ngày không lau, không thấy được rõ ràng. Thời Tuế cúi người, nghiêng mắt nhìn vào bên trong, nhìn thấy trên sân khấu, trên cây đàn piano không mới lắm. Một con mèo tam thể đuôi vểnh cao kiêu hãnh đứng đó. Móng vuốt nhỏ của mèo nhảy nhót, dẫm lên đàn piano, vang lên mấy nốt nhạc không hài hòa. Mà bên cạnh cây đàn piano, chàng thiếu niên mặc đồng phục mùa hè thống nhất của trường trực thuộc. Khuôn mặt đón ánh sáng, tay trái đặt trên phím đàn, cổ tay trắng lạnh, khớp xương cũng thon dài đến lạ thường. Con mèo ở bên phải dẫm loạn một nốt, anh liền ở bên trái ấn phím đàn hòa âm. Cứ như vậy qua lại, tạo ra những âm điệu kỳ lạ nhưng lại đáng yêu. Tự mình chơi vui vẻ, cho đến khi con mèo dường như nhận ra Thời Tuế đang đứng ngoài cửa sổ. Đuôi cảnh giác vểnh lên một cái, nhảy ra khỏi khe cửa sổ bên kia, biến mất trong nháy mắt. Động tác của thiếu niên khựng lại, nhíu mày. Giống như cảm nhận được điều gì, anh nghiêng đầu nhìn về phía cô, Thời Tuế cũng nhân tiện nhìn rõ mặt anh, cô nghẹn thở, cùng với nhịp tim lỡ nhịp trong khoảnh khắc, cậu dọa mèo của tôi chạy mất rồi, ánh mắt anh lướt qua, giọng điệu không vui vẻ lắm, anh ta chắc chỉ nhìn thấy bóng người bên cửa sổ, biết rõ anh ta không nhìn thấy mình nhưng sự xấu hổ khó hiểu khiến Thời Tuế chưa bao giờ hoảng loạn như vậy. Cô nghĩ đến vầng trán lấm tấm mồ hôi, tóc mái có phải cũng bết dính vào phải không? Thời Tuế nắm chặt chai nước lạnh trong tay, không kịp suy nghĩ, liền vội vàng bỏ chạy mất dạng. Sau này trong buổi lễ khai giảng, nghe bài phát biểu của học sinh mới, Thời Tuế biết tên anh, Yến Thính Lễ, thật hay, cô nghĩ, ở nơi những học sinh ưu tú tụ tập, mỗi người thể hiện tài năng của mình như vậy, tên của anh vẫn vang dội như sấm bên tai. Nhưng đối với người như vậy, ngoài ngưỡng mộ ra thì Thời Tuế không có thêm bất kỳ suy nghĩ nào. Cô là một người rất phật hệ, rất sợ mệt mỏi, thầm mến một người có khoảng cách quá lớn, quá hao tổn cảm xúc, vẫn là làm một cây xanh yên lặng hấp thụ ánh nắng. Bảo vệ tốt năng lượng của mình đi. Thế là cả cấp 3, Thời Tuế lẫn trong đám đông học sinh, thỉnh thoảng nghe được anh lại đoạt giải gì, thi được bao nhiêu điểm, cũng chỉ biết suýt xoa vài tiếng. Yến Thính Lễ trong mắt cô chưa bao giờ là người cùng đường. Bất kỳ từ ngữ hình dung khoa trương nào đặt lên người anh cũng không quá đáng. Cho đến ngày đó, Thời Tuế bước vào biệt thự Yến lộng lẫy như cung điện. Hồi ức chợt dừng lại, Chu Tú Nghiên ngơ ngác nhìn giọt nước mắt trong veo vô thức lăn xuống khóe mắt Thời Tuế. Tuế Tuế, cô vội vàng tiến tới, khoác vai cô, sao vậy, sao đột nhiên lại khóc? Thời Tuế lắc đầu, tớ không sao, nhưng cảm xúc quá thấp thỏm, giọng nói khàn đặc không ra hơi. Chu Tú Nghiên nhìn mà xót xa, mắng Yến Thính Lễ, cái tên bi, ến th, ái chết tiệt này, rốt cuộc đã làm gì vậy không biết. Thời Tuế đưa tay lau, mới nhận ra mình lại khóc rồi. Không phải, cô khẽ nói, là tớ. Thời Tuế dừng một chút rồi nói, rất mệt, cô đã biết từ lâu rồi. Ở bên một người cách mình quá xa sẽ rất mệt mỏi. Rõ ràng nhát gan như vậy, tại sao lại như ma xui quỷ khiến bước vào cái ván cờ chắc chắn không có kết quả này? Tớ và anh ấy, tại sao lại đi đến bước đường này? Cô vừa lau nước mắt, vừa nghi ngờ nói. Có phải tớ đã biến anh ấy thành ra như vậy không? Trong ký ức, Yến Thính Lễ đánh đàn piano cùng con mèo dường như đột nhiên trở nên mơ hồ. Không phải cậu, Chu Tú Nghiên nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Dù cô không thể hiểu được sự sụp đổ đột ngột của Thời Tuế nhưng vẫn bị cảm xúc bi thương của cô lây lan. Tính cách anh ta vốn vậy, có liên quan gì đến cậu đâu. Thời Tuế vùi đầu vào ngực Chu Tú Nghiên, sự kìm nén và chua xót tích tụ suốt 2 năm dài. Đến khoảnh khắc quyết định thật sự rời đi mới có lối thoát. Cô run giọng, nói bên tai Chu Tú Nghiên, Nghiên Nghiên, tớ thích anh ấy. Chu Tú Nghiên kinh ngạc, bây giờ vẫn thích. Thời Tuế nhắm mắt lại, khẽ nói, thích. Cô căn bản không thể tự lừa dối mình nữa. Một người nhát gan, vậy mà cũng rất thích một người không thể. Biết rõ sẽ rất mệt mỏi nhưng vẫn luôn thích đến khi năng lượng cạn kiệt mới nỡ lòng rời đi. Thứ 6 tuần thứ 2 của tháng 4, chiều hôm đó, Thời Tuế xin phép nghỉ học môn lịch sử mỹ thuật phương Tây. Cùng Tô Hân đi tham gia vòng chung kết cuộc thi thiết kế hoạt hình toàn quốc cho sinh viên đại học. Địa điểm thi đấu ở trung tâm triển lãm thành phố. Thí sinh cần trình bày báo cáo, thuyết trình từ 3 đến 5 phút. Buổi trưa, Thời Tuế nhận được tin nhắn của Yến Thính Lễ. Anh lại trốn học, nói muốn đến xem cô đoạt giải. Thời Tuế chỉ trả lời Tô Hân cũng ở đó. Yến Thính Lễ rất lâu sau mới gửi lại. Anh muốn gặp em, phía sau lại thêm một câu. Lâu rồi không gặp em. Sau khi cô rời khỏi căn hộ vào ngày thanh minh, bọn họ đều không gặp lại nhau. Yến Thính Lễ không nhắn tin bảo cô đến. Thời Tuế càng không chủ động đề cập. Hoặc có thể nói, trừ khi Yến Thính Lễ có thể trói cô đi thì cô sẽ không bao giờ muốn quay lại nữa. Giọng anh không giống vẻ mạnh mẽ thường thấy. Thời Tuế nhìn màn hình, nhớ đến những lúc anh hiếm hoi yếu đuối sẽ rũ mắt xuống. Nhẹ nhàng nói bên tai cô, như thể biết cô không thể cưỡng lại được, nhưng một khi nhảy ra cả tin rơi vào cái bẫy dịu dàng của anh. Lại là những vòng áp lực và ép buộc liên tiếp, lòng Thời Tuế cứng lại. Anh đừng đến đây, Tô Hân ở đây, có một số chuyện cũng phải để Tô Hân biết, bởi vì bọn họ nên cô mới phải chịu đựng nhiều ấm ức không rõ ràng như vậy. Tuế Tuế, tớ xem tác phẩm lần này của cậu rồi. Ngơ ngác một lúc, Tô Hân khoác tay cô, cười híp mắt nói, tớ rất thích phong cách vẽ của cậu. Thời Tuế có chút bất ngờ, xét về năng lực chuyên môn thì Tô Hân giỏi hơn cô. Cô mỉm cười, cảm ơn cậu, tớ cũng rất thích tác phẩm của cậu. Tô Hân đắc ý lắc đầu, cảm ơn, đoạt giải thì mỗi người dựa vào bản lĩnh thôi. Hai người nhìn nhau, cùng nhau mỉm cười. Không khí thi đấu tại hiện trường không mấy thoải mái. Nhịp độ thuyết trình 3 đến 5 phút rất nhanh. Quá giờ cũng sẽ bị trừ điểm. Thời Tuế có chút căng thẳng. Trước khi lên sân khấu, khẽ hít vào để giảm bớt căng thẳng. May mắn là cô luyện tập nhiều nên thể hiện cũng không tệ. Coi như hài lòng thuận lợi trình bày xong. Cô xuống sân khấu, thấy tin nhắn Yến Thính Lễ gửi đến. Tuyệt vời! Thời Tuế lập tức nhìn quanh nhưng người quá đông, thật sự không tìm thấy anh. Khô Khan nhắn lại, anh vẫn đến à? Bên kia rất lâu sau mới trả lời. Bây giờ anh đi. Thời Tuế nhìn chằm chằm màn hình, tất cả đều là anh cố ý tỏ ra yếu đuối. Đừng rơi vào bẫy, cô ép buộc mình tàn nhẫn. Gõ màn hình, vậy anh đi ngay đi, đừng để Tô Hân nhìn thấy. Khi cuộc thi kết thúc, đã là 5 giờ rưỡi chiều, Tô Hân díu dít khoác tay cô đi ra, vừa đi vừa bình phẩm tác phẩm của các trường khác xem buổi chiều. Xem đi xem lại, vẫn là của chúng ta xuất sắc nhất, cô hớn hở nói. Thời Tuế mím môi nhìn cô cười, nhưng nghĩ đến chuyện sắp phải thú nhận, cô kiềm chế biểu cảm, nhẹ nhàng kéo tay áo Tô Hân. Hân Hân! Tô Hân bị cô gọi mềm lòng. Sao vậy? Thời Tuế, tớ có chút chuyện muốn nói với cậu. Ánh đèn nhà hàng sáng rực, làm nổi bật màu sắc tươi ngon của món ăn trên bàn rất hấp dẫn. Nhưng trên bàn lại im lặng, bị ánh mắt của Tô Hân nhìn. Đầu Thời Tuế càng cúi thấp xuống. Xin lỗi, cô khẽ nói. Không, Tô Hân giơ tay lên. Ngăn cô, tớ không nghe xin lỗi gì hết. Khi Tô Hân không cười, vẻ mặt và khí chất đều rất lạnh lùng, cả khuôn mặt đều xa cách. Hai người đối diện im lặng một lúc. Tô Hân, sao bây giờ cậu mới nói với tớ? Thấy tớ cứ ngốc nghếch đi theo đuổi Yến Thính Lễ buồn cười lắm sao? Tớ không có, tớ chưa bao giờ cười cậu. Thời Tuế đưa tay ra nắm tay cô, nhưng bị Tô Hân tránh đi. Cô tiếp tục nắm lấy. Tô Hân dừng lại một chút, vẫn không hất tay cô ra. Ghen tị tớ cái gì? Ghen tị tớ không theo đuổi được đàn ông à? Sao không nói sớm với tớ? Thời Tuế cân nhắc lời nói, cố gắng giải thích với cô. Được rồi, mắt Tô Hân phiếm hồng. Đột nhiên đứng dậy, nói đi nói lại, chính là cậu chưa bao giờ coi tớ là bạn. Cô bĩu môi, quay mặt đi, tớ không chơi với cậu nữa. Chúng ta tuyệt giao, nói xong, Tô Hân quay người muốn đi. Thời Tuế vội vàng đuổi theo, kéo tay Tô Hân dỗ dành. Đừng lôi kéo nữa, Tô Hân nghẹt ngào nói. Tớ đã nói rồi, không chơi với cậu nữa. Thời Tuế nắm chặt tay cô. Xin lỗi, tớ không có không coi cậu là bạn. Vậy cậu nói xem, cậu coi tớ là bạn như thế nào? Tớ thấy cậu rất dũng cảm. Thời Tuế em mở môi, khó khăn nói, thật ra, tớ luôn rất ngưỡng mộ cậu. Vẻ mặt Tô Hân khựng lại, khẽ chớp mắt, chậm rãi nhìn cô, tớ diễn đạt không tốt lắm. Thời Tuế nói, cậu có thể dành chút thời gian nghe tớ từ từ nói được không? Tối hôm đó, Tô Hân nghe một câu chuyện rất dài. Trong ấn tượng của cô ấy, Thời Tuế luôn rất yên tĩnh. Hiếm khi nghe cô ấy nói nhiều như vậy, giọng cô ấy rất trong trẻo, giống như làn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt, không có chút công kích nào nhưng lại đầy sức mạnh. Tô Hân chưa bao giờ nghĩ một cuộc tình lại có thể yêu đương vất vả như Thời Tuế. Cô hỏi Thời Tuế tại sao không chia tay, không rời đi. Thời Tuế chậm rãi lắc đầu, cân nhắc lời nói. Yến Thính Lễ, anh ấy có tính cách khá cố chấp, có thể khiến Thời Tuế đánh giá là cố chấp. Tô Hân không dám nghĩ, chuyện này đã đến mức bi ến th ái rồi sao? Nhớ lại mấy lần gặp mặt, đặc biệt là lần cuối ở nhà Yến, tính cách tệ bạc không che giấu của Yến Thính Lễ, cơn giận nhỏ bé của Tô Hân hoàn toàn tan biến. Mạnh tay đập bàn, có phải anh ta ép buộc cậu không? Thời Tuế không lên tiếng. Tô Hân nắm chặt cánh tay gầy yếu của cô, kéo ra ngoài. Đi, đi đâu? Báo cảnh sát. Thời Tuế kéo cô lại, do dự nói, cậu không giận nữa à? Tớ còn giận cái gì nữa chứ? Tô Hân gần như hết cả giận rồi, véo má cô, tớ phải cảm ơn cậu mới đúng, nếu không có cậu, ai chịu đựng được ở bên anh ta chứ? Nhanh, Tô Hân nói, đi báo cảnh sát với tớ. Thời Tuế bị cô ấy chọc cười. Cậu cười cái gì? Tô Hân vẫn đang ngạc nhiên. Giây tiếp theo, tay cô bị Thời Tuế nắm chặt. Cô khẽ nói với cô ấy, tớ có cách khác, tớ muốn ra nước ngoài, tớ không muốn bị anh ấy tìm thấy nữa. Thời Tuế, Hân Hân, tớ muốn cậu giúp tớ. Cô nghĩ một chút, chậm rãi sắp xếp lại lời nói, tớ sẽ luôn báo đáp cậu. Tô Hân đứng ngây người tại chỗ, một lúc sau mới phản ứng lại, chậm rãi ngồi xuống ghế. Cô ấy em mở môi, cảm thấy có chút ký, hạ thấp giọng, ghé đầu lại, cậu muốn tớ giúp cậu thế nào? Kế hoạch này là Thời Tuế dùng hết tế bào não cùng Chu Tú Nghiên bàn bạc ra. Thông tin trao đổi công khai minh bạch toàn trường. Tuy rằng có thể yêu cầu trường ẩn danh nhưng Yến Thính Lễ ngang ngược, có thể xâm nhập hệ thống xem thông tin bất cứ lúc nào, trừ khi thông tin điền ban đầu là sai lệch hoặc gây hiểu lầm. Nơi Thời Tuế thật sự muốn đến là Học viện Nghệ thuật California. Cô chuẩn bị điền vào đơn đăng ký mà trường cần công khai là Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh Quốc, tuyên bố ra ngoài là sẽ theo học ở ngôi trường này. Nếu có thể được Tô Diệp đồng ý, dựa vào quyền lực của ông ấy giúp cô liên hệ che giấu chỉ là chuyện nhỏ. Ngoài ra, thẻ điện thoại, thẻ ngân hàng cô dùng trong nước đều không dùng được nữa. Cần mở thẻ mới ở Mỹ, đến bên ngoài ít nhất một năm đầu. Tớ cũng không thể đường hoàng liên lạc với cậu, Chu Tú Nghiên buồn bã nói. Nếu không thì cái tên bi ến th ai Yến Thính Lễ đó có thể lần theo dấu vết IP tìm ra cậu. Thời Tuế nghe mà toàn thân lạnh toát, cuối cùng cũng dần nhận ra cuộc đào tẩu này không chỉ đơn giản là không để Yến Thính Lễ tìm thấy cô mà còn là cô đoạn tuyệt với tất cả bạn bè, người thân hiện tại trong nước. Vậy bố mẹ tớ thì sao? Thời Tuế nghẹn ngào nói, tớ không thể không liên lạc với họ, họ sẽ lo lắng. Chu Tú Nghiên cũng bị làm khó. Vậy cậu phải tìm Tô Hân, bố cô ấy thần thông quảng đại, nói không chừng có thể tìm được bức tường lửa công nghệ cao nào đó giúp cậu. Thật đáng sợ, cô ấy thở dài, chọc phải tên bi ến th ái vừa thông minh vừa nguy hiểm như Yến Thính Lễ. Cùng Tô Hân ra khỏi nhà hàng đã hơn 9 giờ, trăng sao thưa thớt, dường như cảm thấy rất kích. Hát thí, CS, Tô Hân rất nhiệt tình với kế hoạch. Đào tẩu, này, cô vỗ vai Thời Tuế. Tớ về sẽ hỏi bố tớ. Cứ nghĩ đến việc có thể khiến Yến Thính Lễ không tìm được người, nhìn anh ta bẽ mặt thì tớ lại thấy hưng phấn. Thời Tuế đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt. Cho đến bây giờ, cô vẫn không dám đặt hy vọng quá lớn. Tô Hân phải về nhà. Tiễn cô lên taxi, Thời Tuế đứng trong gió đêm, nhìn dòng xe cộ qua lại trên đường phố, trong mắt mờ mịt không thôi. Điện thoại của Yến Thính Lễ lúc nào cũng vào giờ này gọi đến. Không biết từ khi nào, mỗi lần nhận điện thoại của anh thì Thời Tuế đều cảm thấy sống lưng lạnh toát. Rất lâu sau, cô mới khẽ hít vào, bắt máy, bên kia rất yên tĩnh. ngay lập tức vang lên một câu, nói chuyện với Tô Hân vui không? Khoảnh khắc này, sắc mặt Thời Tuế gần như trắng bệch, cho đến khi bị người nhẹ nhàng ôm từ phía sau, người anh lạnh lẽo, giống như đã đứng rất lâu trong gió đêm. Thời Tuế cắn môi, dồn hết tinh thần, sao anh lại ở đây? Anh luôn ở đây, sắc mặt cô càng trắng hơn. Anh nghe lén em và Tô Hân nói chuyện, anh không đi vào, giọng anh khẽ dần rồi bị gió thổi bay đi. Sợ là anh dò xét. Thời Tuế vẫn không dám tin, nín thở chờ đợi một lát, không nhận ra sự bất thường của Yến Thính Lễ. Tâm trạng anh có vẻ không tốt, chỉ cúi đầu, không nói gì thêm, vẫn luôn ôm cô. Thần kinh căng thẳng của Thời Tuế từ từ thả lỏng, sau đó mới nhận ra, cô dường như hơi quá nhạy cảm rồi. Bình tĩnh lại, Thời Tuế xoay người trong vòng tay anh, giọng nói cũng dịu dàng hơn. Vậy anh có phải vẫn chưa ăn cơm không? Yến Thính Lễ, không muốn ăn, anh không khỏe ở đâu sao? Thời Tuế đưa tay sờ trán anh, rồi lại sờ trán mình. Không sốt mà, Yến Thính Lễ chỉ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen láy phản chiếu bóng hình cô, mang theo một sự cố chấp im lặng. Anh muốn gặp em, Thời Tuế không mấy tự nhiên rời mắt. Vậy anh cũng gặp rồi, anh còn muốn hôn em. Thời Tuế quay người, em về đây. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Yến Thính Lễ đi theo. Em không muốn về căn hộ. Thời Tuế nhìn anh với đôi mắt đen trắng rõ ràng. Yến Thính Lễ kéo cô lại. Vậy thì không đi bên đó. Em cũng không muốn đến chỗ ở khác của anh. Thời Tuế nhấn mạnh, vừa nói ra cô liền rũ mắt, cũng không ôm hy vọng gì khác. Cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo dán trên mặt, cô liền im lặng chờ đợi anh gây khó dễ, nhưng chỉ đợi được bàn tay siết chặt hơn. Yến Thính Lễ chậm rãi nói, chúng ta đến khách sạn, được không? Thời Tuế nghe vậy liền hất tay anh ra. Em không muốn làm chuyện đó với anh. Câu, không phá bỏ thì không thể thiết lập cái mới. Xưa nay đều có lý của nó. Trước đây cô chính là quá dễ bị bắt nạt. Em không muốn làm. Anh dừng một chút rồi nói, vậy thì không làm. Hàng mi Thời Tuế khẽ động, cuối cùng ngước mắt nhìn anh. Yến Thính Lễ khẽ nói, anh muốn cùng em xem phim hoạt hình. Đôi khi Thời Tuế cũng hận bản thân luôn quá dễ mềm lòng, càng hận đối với Yến Thính Lễ vì cô trời sinh mềm lòng. Cuối cùng Thời Tuế vẫn chọn cùng anh đến khách sạn. Yến Thính Lễ tiện đường tìm một khách sạn 5 sao, dịch vụ và tiện nghi đầy đủ. Phim hoạt hình bọn họ đều đã xem rất nhiều lần, chỉ là để làm nhạc nền phát, dưới tiếng nhạc vui vẻ. Bọn họ không ai lên tiếng trước, cho đến khi cảm thấy eo bị người từ phía sau ôm lấy. Thời Tuế hơi cứng đờ, cảm thấy hơi thở của Yến Thính Lễ tiến lại gần, từng sợi rơi trên cổ cô. Tuế Tuế, anh gọi cô, người em sợ là anh. Anh dừng rất lâu, có phải không? Giọng cuối của anh rất khẽ. Thời Tuế mím môi nhớ đến ngày đó. Anh hỏi cô có phải sợ Tống Khiết không? Cô nói không phải, lại qua một lúc rất lâu. Anh có thể thay đổi. Cô nghe thấy anh dùng giọng nói nhỏ nhất nói, đừng sợ anh, cũng đừng hận anh. Thời Tuế vẫn luôn nhắm mắt, không quay đầu lại, chỉ là vài giọt nước mắt trong veo đã thấm ướt gối. Tại sao lại là bây giờ, khi cô đã quyết định rời đi? Cách chương.